Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Huyết Ngọc Trấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhân ma đại thế giới. Tuyệt vọng đồng cỏ Huyết Ngọc Trấn. Hôm nay nhân ma đại thế giới là bộ lạc và gia tộc làm chủ thế giới. Thị trấn loại này tồn tại cũng chỉ có mua bán nơi tập họp và phân tán hàng mới có. Hơn nữa còn rất nguyên thủy đơn sơ. Huyết ngọc mỏ có thể sản xuất chân quý vạn linh huyết ngọc. 12 cái bất hủ gia tộc cũng cần ở huyết ngọc mỏ bên ngoài tạo ra quỷ vực suy yếu huyết nguyệt. Ánh sáng rực rỡ, quỷ vực hàng năm duy trì hao tổn không nhỏ. Nội bộ không gian cũng là không nhỏ. Hơn nữa cần muốn chiêu đãi người ngoại lai, một cách tự nhiên tạo thành một cái giao dịch làm chủ trấn nhỏ. Triệu Mục lần đầu tiên tới, hắn đối với nơi này nhưng không xa lạ gì. Thông qua thời gian duy độ, hắn biết huyết ngọc trấn mỗi một cái thường ở cư dân tất cả bí mật. Không phải là không mục nát, như vậy thời gian duy độ trước mặt liền không tồn tại bất kỳ bí mật. Hắn cũng biết cái này trong trấn nhỏ có 12 cái bất hủ nhà con em bán đứng gia tộc lợi ích. Chỉ cần giá phải trả đủ, bọn họ sẽ len lén thả người tiến vào huyết ngọc mỏ hái ngọc. Cho đến ngày nay, tới nơi này bất hủ đã không nhiều, bởi vì phải toàn thân tạo thành chiến văn. Yêu cầu vạn linh huyết ngọc và tịnh hóa thánh thạch là một con số khổng lồ. Nơi này chân chính quý khách là ma văn chiến thần. Những thứ này có thể cùng bất hủ địch nổi ma văn chiến thần. Cần lọc sạch sau vạn linh huyết ngọc tới tăng thêm một chút trở thành bất hủ cơ hội. Dù là gia tăng biên độ rất nhỏ, vậy cũng đủ mỗi một cái ma văn chiến thần đối với nơi này thèm nhỏ dãi. Công khai mua bán ô nhiễm vạn linh huyết ngọc, giá cả ngẩng cao rất không có lợi lắm. Mình thu thập, giá cả liền thấp rất nhiều. Nhưng là mình thu thập nguy hiểm không nhỏ. Huyết ngọc mỏ bên trong ra đời một cái bất hủ dị linh. Mặc dù bị 12 cái bất hủ liên thủ phong ấn, lại là mượn bộ phận quỷ vực lực lượng suy yếu huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng không dám thật đem bất hủ dị linh ép đến tuyệt cảnh. Bởi vì thật ép đến tuyệt cảnh, bất hủ dị linh có biện pháp kéo huyết ngọc mỏ lấy mạng đổi mạng. Cho nên căn cứ ước định, mỏ bên ngoài thuộc về 12 bất hủ, bên trong thuộc về bất hủ dị linh. Bất hủ dị linh hàng năm giao ra nhất định phân ngạch bị ô nhiễm vạn linh huyết ngọc. 12 bất hủ chính là âm thầm thả tộc trưởng gia tộc hậu bối trộm thả người tiến vào huyết ngọc. Mỏ, một phần trong đó có thể mang về bị ô nhiễm vạn linh huyết ngọc. Còn dư lại chính là trở thành bất hủ dị khéo léo đồ chơi và thức ăn. Như vậy tất cả lớn vui mừng, chỉ là tiến vào đào mỏ người nhưng không biết nguy hiểm sau lưng chân tướng. Triệu Mục biết, nhưng hắn chuẩn bị đi vào. Hắn đối chiến văn vô cùng hiếu kỳ, dĩ nhiên hắn không chuẩn bị ở trên người mình làm chiến văn. Nguyên nhân không phải hắn, lo lắng có tai họa ngầm. Hắn muốn nghiên cứu chiến văn, một cái là hy vọng từ trong tìm được người ma nhược điểm. Một cái khác là hy vọng có thể mượn vạn linh huyết ngọc và chiến văn lực lượng chế tạo người giúp. Hắn tổng không thể một người cô đơn người đối kháng cả người ma đại thế giới tất cả bất hủ. Đi qua nhân ma đại thế giới thời gian duy độ, Triệu Mục biết trước kia không thiếu nhận biết lên sai lầm. Kỷ nguyên số không thời kỳ. 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm là có thể trở thành yếu nhất bất hủ. Đây là thật, nhưng là bây giờ ra một chút vấn đề. Kỷ nguyên số không quy tắc hoàn thiện bất hủ thưa thớt. Ngay cả là yếu nhất bất hủ thành tựu phương pháp vậy có vô số người chọn. Bây giờ không được, quy tắc không lành lặn có nhiều bể tan tành. Tiêu hao 10.000 đơn vị thật không mục nát ma làm để cho một cái thần thoại đỉnh cấp luyện hóa. Đúng là có cơ hội trở thành bất hủ, nhưng là tỷ lệ đặc biệt thấp không tới một phần vạn. Cả người ma đại thế giới đi đường này thần thoại đỉnh cấp không biết nhiều ít. thành công nhưng không có mấy người. Con đường này cơ hồ tương đương với chặn, có thể được bất hủ chiến lược phương pháp chỉ còn lại ma văn chiến thần. Chỉ cần có vạn linh huyết ngọc, đào tạo ma văn chiến thần không phải là không có thể. Người khác bỏ không được tịnh hóa thánh thạch, Triệu Mục nhưng không lo lắng cái vấn đề này. Hắn có lọc sạch phù văn trận liệt, còn có thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ. Lọc sạch một ít vạn linh huyết ngọc căn bản không phải vấn đề. Cho nên cái này huyết ngọc mỏ hắn thế ở tất được. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Huyết ngọc trấn hàng năm có một cái bất hủ âm thầm nhìn chằm chằm phong ấn. Dẫu sao bên trong phong ấn chính là một cái bất hủ dị linh. Những cái kia đi cửa sau vào đi thác quạng nhân ma. Từ đầu chí cuối đều ở đây bất hủ dưới sự giám thị. Dưới tình huống này muốn cướp đi huyết ngọc mỏ, trừ đối mặt hai cái bất hủ còn phải đối mặt 12 cái bất hủ phong ấn. Chính diện mạnh bạo, Triệu Mục căn bản không làm loại này cân nhắc, cho nên chỉ có thể tới mềm. Đi đi Triệu Mục đi tới huyết ngọc trấn duy nhất quán rượu. Rượu ở nhân ma đại lục là xa xí phẩm, bởi vì nhân ma mặt trái hứng thú quá nặng. Các loại thiên tài địa bảo sản xuất rượu rất dễ dàng để cho người say rượu. Người bình thường say rượu cũng sẽ mất khống chế. Nhân ma say rượu nội tâm mặt trái tâm trạng bộc phát ra sẽ có tỷ lệ biến thành ma nhân. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Có một ít đặc biệt rượu ngược lại có thể áp chế mặt trái tâm trạng. Tới hai bình băng tâm cất, Triệu Mục sau khi vào cửa hướng về phía tiểu nhị nói. Đi vào bên trái một cái phòng vách ngăn, bên trong đang có một cái thần thoại tầng 9 nhân ma sống mơ mơ màng màng. Người đều có yêu thích, một số người yêu thích sẽ biến thành muốn, người này ma chính là như vậy. Đây là một cái bợm nhậu, rượu so mạng trọng yếu, cho nên hắn không sợ chết, biết rượu có thể để cho nhân ma biến thành ma nhân. Vẫn là không ngừng nghỉ sống mơ mơ màng màng. Bởi vì mang lọc sạch tâm linh tác dụng rượu quá đắt. Ngày thường chỉ có thể uống có tỷ lệ biến thành ma nhân phổ thông rượu mạnh. Người mặc dù bề ngoài nhìn như tìm chỗ chết, nhưng là bối cảnh thâm hậu. Hắn là một cái bất hủ con riêng. Bất hủ mới có thể có đứa nhỏ vốn là rất hiếm thấy. Hắn có thể sanh ra được là vận khí tốt. Vận khí không tốt là phụ thân hắn có một cái cùng là bất hủ thê tử. Cho nên hắn cái đó chỉ là thần thoại mẫu thân sinh hạ hắn liền bị giết chết. Hắn may mắn còn sống. Hắn bất hủ phụ thân từ áy náy ở huyết ngọc trấn cho hắn lấy một cái công việc béo bở. Vốn là trông cậy vào hắn thật tốt tu hành. Kết quả kiếm được tài nguyên đều biến thành rượu. Muốn thông qua hắn tiến vào huyết ngọc mỏ. Hoặc là bỏ ra một ít tịnh hóa thánh thạch, hoặc là cho hắn tới một bình băng tâm cất. Triệu Mục ngồi xuống ở đối diện, bất quá chốc lát hai bình băng tâm cất ngồi trên, khò khò ngủ say chán trường thanh niên, ngửi được lạnh buốt mùi rượu ánh mắt đều không mở ra co rúm lỗ mũi ngồi dậy. Ra tay như điện bắt bầu rượu liền hướng đổ vô miệng. Rót xong rồi một bình tiếp tục đưa tay đi bắt Triệu Mục bên cạnh bầu rượu. Tử thần nguyên rủa, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thanh niên đưa đến bầu rượu trước tay ngừng lại, mở hai mắt ra trong đó không thấy được chút nào men say. Thậm chí một vài người ma điên cuồng cũng không có. Đôi mắt này không giống người ma, càng giống như loài người. Ngươi là ai? Thanh niên bình tĩnh hỏi. Cốc Ngọc. Triệu Mục không trả lời tự mình nói. Cách nay 70 triệu năm trước, ngươi thành công từ mẫu thân trong di vật phát hiện tử thần nguyên rùa. Từ trong thấy được hy vọng báo thù, từ đây trở thành trong mắt thế nhân bợm nhậu. Trên thực tế vẫn ẩn núp mình muốn cho ngươi mẹ đẻ trả thù. Ngươi rốt cuộc là ai? Cốc Ngọc lại cũng không tỉnh táo được hai quả đấm nắm chặt. Tử thần nguyên rủa là hắn sâu nhất tầng bí mật, ngày hôm nay lại bị người một hớp vạch trần. Đây nếu là bị người phụ nữ kia biết, hắn thi thể lập tức liền sẽ ở tuyệt vọng đồng cỏ biến thành phân bón.